Đế quốc bại gia tử. Chương 4, có thể hay không mời tới. Góc truyện audio.com. Sức mạnh của tiền quả nhiên vô cùng. Ở to lớn cám dỗ hả? Liền một lát thì có mấy nhóm người đi vào Phong Nhã Các. Nghe đại danh đỉnh đỉnh bại gia tử muốn mời khách. Cái loại này ăn người tiêu tiền như rác cơ hội ai hiểu sai qua. Khang thiếu gia lại phương diện khác có lẽ không thể tin. Nhưng ở phá của phương diện này uy tín vẫn là có bảo đảm. Tin tức càng truyền càng rộng. Người mộ danh mà đến vậy càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền đem phòng khách ngồi đầy. Liền liền trên lầu phòng riêng cũng đều chiếm tràn đầy bước lên bước lên. Lưu Đại Toàn lau một cái trên đầu rỉ ra mồ hôi nóng. Hắn có chút hối hận. Nếu là trước kia chịu xài tiền. Cố người mẹ mẹ cây dâu. Tìm tới nhất ba Lưu Oanh. Tối nay thật là liền được lợi lớn. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Quang rượu trà trái cây cũng có thể bán ra không thiếu tiền. Lưu Đại Toàn ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình thở dài nói. Bại gia tử à. Ngay tại lúc này. Có một cái gương mặt tuấn lang tay cầm quạt xếp. Có cổ thư sinh sức lực trẻ tuổi nam tử đi tới Lưu Đại Toàn bên người. Lưu trưởng quỹ, hôm nay đây là sao? Làm sao nhiều như vậy quý khách? Thư sinh nam tử hỏi. À, nguyên lai là Trương công tử tới. Lưu Đại Toàn lên tiếng chào. Lại thấp giọng nói. Ngươi còn không biết sao? Ngày hôm nay Khang thiếu may mắn đi tới bỉ tiệm. Gặp ta trong tiệm này quý khách thưa thớt thật là lạnh tanh. Trong lòng không thích dưới. Liền để cho ta đi trên đường tuyên truyền cản khách. Tất cả tiêu xài. Đều do Khang thiếu trả tiền. Lưu Đại Toàn một chụp Trương công tử bả vai. Người hôm nay chi phí có thể tiết kiệm xuống. Khang thiếu. Liền cái đó siêu cấp phá của thiếu gia. Trương công tử hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta người có học từ trước đến giờ thanh cao. Tất nhiên khinh thường cái loại này ta lại tới thực. Ta tiêu xài chính ta chi tiền. Mau cho ta an bài cái vị trí. Ta là tới xem Lý cô nương khiêu vũ. Trương Bính Sinh nhất hợp quạt xếp ngạo nghễ nói. Quảng cáo. Chấm. Mà giờ khắc này. Vương Khang đang hưởng thụ người chung quanh sùng kính ánh mắt. Bại gia tử ai cũng hận. Nhưng chỉ cần có một cái trước sách chính là yêu. Đó chính là cho bọn họ tiêu tiền. Vương Khang hiển nhiên là người sau. Thoải mái. Thật là quá đã. Lúc này mới có kiếp trước ngâm đi cảm giác. Nghe âm nhạc. Uống chút rượu thổi bò. Không sai. Vương Khang làm hết thảy các thứ này. Chỉ là vì hoài niệm đã từng không trở về trải qua. Bất quá bầu không khí là có. Hoàn cảnh liền không quá giống. Vương Khang có chút tiếc nuối. Cầm ly lên uống một hớp rượu. Rượu ở trong miệng còn không nuốt xuống. Liền trực tiếp ói đi ra ngoài. Mụ đây là cái gì rượu? Chẳng những mùi rượu đạm bạc. Còn có cổ cam nước vị. Lưu Đại Toàn. Người tới đây cho ta. Chấm. Vương Khang la lớn. Khang thiếu. Ngài còn có gì phân phó? Lưu Đại Toàn vội vàng chạy tới. Người có phải hay không xem thường ta à, cầm các ngươi nơi này rượu tốt nhất cho ta mang lên. Cái này tên gì rượu? Khó uống chết. À, Khang thiếu đây đã là cửa tiệm rượu tốt nhất. Lưu Đại Toàn hoảng hốt vội nói. Cái này Túy Hoa Nhưỡng là chúng ta thành Dương Châu lớn nhất tửu lầu Túy Hoa chỗ ở sinh. Coi là trên cùng tinh cất. Tiểu nhân cũng không dám lừa bịp Khang thiếu à, phải không? Vương Khang cười đầu liếc nhìn Lương Đại Tráng. Lương Đại Tráng cầm ly rượu lên uống một hớp nói. Thiếu gia không sai à, đây đúng là Túy Hoa Nhưỡng. Rượu này ở Tí Tiên cư bán 50 đồng bạc một bình. Người bình thường có thể uống không dậy nổi. Liền cái này còn là trên cùng rượu ngon. Liền kiếp trước chát ti cũng so với cái này tốt hơn. Vương Khang nghi ngờ. Chẳng lẽ cái thế giới này trưng cất rượu kỹ thuật rất kém cỏi? Xem ra là như vậy. Đây cũng là con đường. Sau này mình có thể trưng cất rượu. Không những tự có thể uống. Còn có thể bán lấy tiền. Vậy ngươi đi cho ta cầm trên đài vậy, khiêu vũ cô nương gọi tới. Bản thiếu tìm nàng có chuyện. Vương Khang lại là nói. Hắn xem xét vậy uyển chuyển cô gái có một lát. Cô gái này hát tiểu khúc lúc đó. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Giọng cực kỳ giống kiếp trước Vương Phi. Hiện tại nàng lại nhảy lên vũ. Dáng vẻ đầy đặn yêu nhã. Vương Khang đã thấy không thiếu nam tử. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng ngầm nuốt nước miếng. Kiếp trước Vương Khang thích nghe nhất ca. Bởi vì đây là số lượng không nhiều có thể để cho mình buông lỏng lại không tiêu tiền hạng mục. Hắn cảm thấy cái cô gái này rất có giá trị bồi dưỡng. Chuẩn bị dạy nàng mấy bài hát. Cầm kiếp trước ca rời tới nơi này. Vừa vặn thỏa mãn mình nhớ thuở xưa nguyện vọng. Nghe đến lời này, Lưu Đại Toàn cũng không ngoài suy đoán. Ở Vương Khang mới vừa vào cửa hắn liền chú ý tới. Vương Khang ánh mắt một mực ở trên người cô nương kia dừng lại. Cô gái này kêu Lý Thanh Mạn, là cái thanh quan nhân, mãi võ không bán thân. Nàng cũng không phải là phong nhã các người, chỉ là ở chỗ này hát khúc khiêu vũ, được lợi chút tiền thưởng. Mà Lưu Đại Toàn lưu nàng ở chỗ này cũng là vì hấp dẫn chút nhân khí. Nghiêm khắc nói hai phía chỉ là quan hệ hợp tác. Trước kia cũng có mấy sau uống rượu cuồng đồ muốn cưỡng ép một thân dung nhan. Nhưng đều bị Lý Thanh Mạn đánh trở về. Cái này Lý Thanh Mạn là có võ công. Từ đó về sau Lưu Đại Toàn càng không dám yêu cầu người ta cái gì. Gặp được Lưu Đại Toàn có chút do dự. Vương Khang cau mày nói thẳng. Làm sao? Có vấn đề. Là như vậy Khang thiếu. Lưu Đại Toàn có chút khó xử nói. Cái này Lý cô nương cũng không phải là tiệm nhỏ người. Hơn nữa đoạn thời gian này không hề thiếu công tử đều là đặc biệt tới xem Lý cô nương khiêu vũ. Nếu để cho nàng xuống cùng ngài, sợ là những người khác sẽ có. Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Vương Khang trực tiếp bắt mấy cái kim tệ ném tới Lưu Đại Toàn trước mặt. Liền hỏi ngươi có thể hay không mời tới. Nhìn vàng tươi kim tệ. Lưu Đại Toàn cắn răng một cái. Có thể, cũng không biết Lưu Đại Toàn nói cái gì. Không lâu lắm liền dẫn vị cô nương kia đi tới. Giới thiệu, vị này là Khang Thiếu. Vị này là Lý Thanh Mạn. Lý cô nương, Lý Thanh Mạn, ngược lại là một tên rất hay. Vương Khang lẩm bẩm, cách gần mới thấy được cô gái này cũng là hàng đầu người đẹp. Da trắng xinh đẹp chân dài lớn. Hoặc giả là mới vừa rồi đang khiêu vũ duyên cớ. Giờ phút này trán nàng có chút trong suốt mồ hôi hột. Màu da vậy mang theo mấy phần đỏ ửng, càng lộ vẻ mị hoặc. Nhất là nàng vóc người. Trước lồi sau vểnh, ăn mặc hơi bó sát người quần áo. Càng lộ vẻ đầy đặn. Quảng cáo, tổng hợp đánh giá, cực phẩm, Vương Khang nhìn từ trên xuống dưới. Có thể rơi ở trong mắt người khác nhưng là một bộ sắc muốn tướng. Lưu trưởng quỹ chuyện gì xảy ra? Chúng ta đặc biệt là tới xem Lý cô nương khiêu vũ. Làm sao không nhảy? Không ít người hô lớn. Chờ chút, Khang thiếu tìm Lý cô nương có chuyện. Lưu quyền hành bất đắc dĩ kêu. Thấy một màn này, không ít người cũng trong lòng hô to đau tai. Rất rõ ràng tên phá của này là coi trọng Lý cô nương. Vậy còn mới có thể có tốt. Fan này ồn ào. Vậy cầm Vương Khang thức tỉnh. Hò khan một tiếng nói. Lý cô nương mau mời ngồi. Ta tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi tham khảo hạ liên quan tới âm nhạc phương diện vấn đề. Ngoài ra còn có vũ điệu phương diện này. Âm nhạc, Lý Thanh Mạn nghi ngờ mở miệng. Nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo xốp giòn. Là thanh âm và khúc vui. Ta gọi là âm nhạc. Vương Khang giải thích. À, cái này hình dạng ngược lại là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Lý Thanh Mạn chợt nói. Bất quá không biết Khang thiếu muốn thảo luận cái gì âm nhạc đây. Nàng vừa nói trong mắt mang nồng nặc khinh thường. Người đứa con phá của còn hiểu được khúc vui. Muốn đùa bỡn về điểm kia tâm địa gian dảo còn không tìm một tốt một chút lý do. Loại người này nàng gặp nhiều. Lý Thanh Mạn nhìn chằm chằm Vương Khang. Nếu không phải Lưu trưởng quỹ khổ khổ muốn nhờ, nàng mới không sẽ tới. Nếu là tên phá của này dám có bất kỳ nghĩ không an phận, vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Lý Thanh Mạn âm thầm nghĩ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.